Bí đao thối và con nhỏ ngốc. Chương 4, Mỹ nhân nam. Góc truyện audio.com. Tan học, Nhi Thu dọn sách vở rồi ra về. Vừa mới bước ra cửa lớp, rào, một xô nước lạnh dội thẳng vào người Nhi. Lại là trò đánh ghen của đám con gái đây mà. Chưa kịp định thần thì tiếng cười, tiếng trêu ghẹo đã vang lên. Xem cô ta kia, há há, đang nóng mà được tắm. Sướng nha, thế này là còn nhẹ cho con nhỏ đó rồi. Đáng đời, thấy mà ghét, Nhi không nói gì, chỉ lặng im đi xuống nhà vệ sinh. Cô bé thở dài lấy khăn giấy lau qua người. Những việc này Nhi đã chịu nhiều rồi nên không sao. Chỉ cần được đi học thôi. Nhi vòng ra cổng sau rồi đi thẳng về hướng nhà mình. Đặt gọn gàng chiếc cặp sách lên bàn. Nhi chạy xuống bếp uống tạm cốc sữa rồi thay quần áo đi ngủ để giữ sức chiều còn phải làm nữa. 3 giờ chiều, hô hố, Thiên Ân nhà mình giả gái cũng xinh gớm nhỉ. Chị quản lý cười gian xảo khi nhìn hình ảnh quái dị của cậu nhóc trong gương. Vậy mọi lần chị toàn biến nhóc thành vậy hả? Bộ không thấy giận sao? Thiên Ân cao có, hiện tại thì cậu cảm thấy hết sức tồi tệ, bịt kín như hôm trước là được. Đằng này, cả người toàn mùi phấn son, váy áo lòe lòe, còn cả cái bộ tóc giả nữa. Cậu nhóc nhăn nhó nhìn, cái quái gì đây, chị tháo ngay cái con giun chết tiệt trên đầu cho em cái. Thiên Ân kêu toáng lên khi nhìn thấy cái vật quái đản này trên đầu của mình. Đối với con gái thì hẳn là sẽ rất thích nhưng đối với cậu nhóc thì nó chẳng khác nào con giun quằn quại trên đầu vậy. Chỉ là cái kẹp nơ thôi mà. Sao em miêu tả ác thế? Chị quản lý cau mày. Em không phải nhóc đâu mà chị muốn làm gì thì làm. Thiên Ân cào nhào, công nhận, mà để đó cho sinh. Nhóc nó còn bị chị cho mỗi ngày một kiểu ấy. Mà hai tụi em xinh hơn cả hoa hậu quốc dân rồi đấy. Hai ra, tháo ra cho em đi. Ghê quá, nhanh em còn đi. Rồi, sau khi cặp con giun được mang ra khỏi đầu. Thiên Ân thấy nhẹ nhõm hẳn, vội vàng cầm ví tiền, cậu chỉ kịp chào chị quản lý rồi đi luôn, tuy chỉ có điều, vừa mới bước ra ngoài đã bị phục kích rồi. Da gà, da cóc cứ nổi lên từng đợt một, mỹ nhân, xinh quá, hoa hậu nào đây nhỉ, còn cao hơn cả mình nữa, người đâu đẹp dữ vậy, chu choa, ba vòng hoàn hảo, mặc độn đấy mấy cụ, đê Thiên Ân ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Chẳng biết chị quản lý đã đưa cho cậu đôi giày cao bao nhiêu nữa. Sức hết cả chân, Thiên Ân vội vàng bắt taxi đến quán của Nhi. Keng, keng, xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ? Nhi cúi đầu chào. Nhưng vừa ngẩng đầu lên Nhi đã đơ người ra rồi. Chắc hẳn đây sẽ là vị khách xinh nhất từ trước đến giờ ghé vào quán của Nhi. Da trắng môi hồng, mắt đen láy, đã thế lại còn cao nữa. Phải ngang tầm cái cậu hôm qua đi cùng Uyển Như. Lạ lắm à, giọng nói lạ hoắc vang lên khiến Nhi sực tỉnh. À, dạ, hình như chị gái này vừa sang Thái Lan chuyển giới thì phải. Xinh thật nhưng giọng giống con trai quá. Cho tôi một ly cappuccino. Dạ vâng ạ, mời quý khách ngồi. Nhi cũng ái ngại vì cái thái độ vô duyên của mình. Cô bé tự cốc đầu mình rồi quay vào chuẩn bị. Dạ, mời quý khách dùng ạ, Nhi lễ phép. Xong cô bé quay đi luôn. Cầm tờ báo kiếm việc lên xăm soi. Giờ đi giờ lại mà chẳng có công việc nào phù hợp với mình cả. Mà có thì cũng trùng vào lịch học rồi. A chu, Nhi sụt sịt, từ lúc bị tắm miễn phí kia. Nhi cứ hắt xì hơi mãi. Chắc bị cảm rồi, hôm nay buộc phải đóng cửa sớm thôi. Từ nãy đến giờ. Nhi hoàn toàn không để ý có người đang nhìn mình. Cho tôi hỏi, Nhi nhìn xung quanh, là chị gái xinh đẹp kia gọi cô bé đây mà. Nhi chạy lại, có việc gì không ạ, cô có băng gạc chứ? Dạ có, nhưng chị bị sao vậy ạ, bị sức chân. Lấy hộ tôi, lát tôi đưa tiền, cái này em không lấy tiền. Chị cho em xem qua vết thương được không ạ, Nhi cúi xuống nhìn. Bị vậy chắc là đi cao gót không quen nên bị cọ vào chân đây mà. Nhi vào trong mang ít thuốc ra bôi hộ rồi dán băng vào cho chị gái kia. Cảm ơn cô nhé. Dạ không có gì, chị cần gì cứ gọi em nhé. Được rồi, Nhi quay vào trong quán. Tể ra có một mình bán cũng chán thật. Mọi hôm có bác Lâm ở thì còn có người nói chuyện cùng. Hôm nay Quỳnh Nhi cũng không đến nữa. Buồn ghê, ngồi một lúc chị gái kia cũng ra về. Nhi lấy tiền trên bàn rồi quay ra dọn dẹp. Xong xuôi, Nhi khóa cửa cẩn thận rồi ra về. Đang đi thì bụng réo lên. Cô bé đành phải ghé vào cửa hàng đồ ăn nhanh mà mua tạm chiếc bánh mì để lót dạ. Vòng vèo mãi cũng tới nhà. Nhi xếp gọn giày vào một góc rồi bật điện lên. Cả căn nhà bừng sáng. Chui vào trong phòng, Nhi lấy thuốc uống. Chán không có gì làm. Đành bật tivi lên xem vậy. Nhưng, Đinh Thiên Ân, Đinh Thiên Ân, Đinh Thiên Ân, họ và tên của cái tên bí đao xấu xí đó cứ nhảy tùm lum trên màn hình. Chắc cậu ta đang hot nhất hệ mặt trời đây. Lượt bình chọn cũng ghê. Nhi là Nhi ghét thậm ghét tệ cái tên này. Đơn giản là cậu ta cũng chỉ kiêu ngạo như mấy người nổi tiếng khác thôi. Chứ ngoài ra cũng chẳng được cái gì cả. Mà mặt mũi cậu ta Nhi còn không nhớ nữa. Được thì được có mỗi bài Because of You thôi. Bài hát này đã mấy lần đứng dậy một cách hùng dũng và cũng từng đá đít tất cả các hit nổi tiếng khác để dẫn đầu bảng xếp hạng. Ban đầu Nhi còn hơi choáng với lượt view của bài này. Trong một tuần mà cán gãy cả mốc hơn tỷ lượt. Cái mốc mà bao nhiêu bài hát nổi tiếng khác dù có thuê siêu xe cũng chẳng tới được. A ha, cuối cùng thì tên bài hát đó cũng xuất hiện. Nhi mải nghe mà ngủ quên lúc nào không hay. Cách chương.